Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, U Minh Xà. Ngay tại Dương Phong một nhóm 4 người, vì liên miên U Minh Thảo mà gieo hò, hưng phấn không thôi thời điểm, một đầu dài hơn 10 trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh. Hai mắt chớp động lên âm u lạnh lẽo hàn quang U Minh Xà. Mang theo một đoàn dài hơn một trượng U Minh Xà. Tại liên miên U Minh Thảo bên trong nhanh chóng du động. Hướng về Dương Phong đám người bên cạnh cấp tốc Mercedes-Benz mà đi. Ta cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Chúng ta tranh thủ thời gian đem trước mắt U Minh Thảo hái. Tiếp đó nhanh chóng ly khai nơi này. Trở về Thiên Tinh Thành đi. Một hồi hưng phấn gieo hò đằng sau, Hách Ngọc Thư trước tiên nhìn qua liên miên U Minh Thảo. Lớn tiếng đề nghị, nơi đây suy cho cùng nằm ở tử vong chi cốc nơi sâu xa. Nói không chừng lúc nào, liền sẽ có lợi hại gì ma thú chạy tới. Bởi vậy chúng ta vẫn là sớm một chút ngắt lấy U Minh Thảo. Trở về Thiên Tinh Thành giao nhiệm vụ, phát một số lớn tài. Kiếm lấy một bút điểm tích lũy, đổi lấy chúng ta cần cao giai đan dược cùng cao giai công pháp. Nghe được Hách Ngọc Thư lời nói, Trương Lệ cùng Chu Bằng lập tức một khuôn mặt tán đồng chi sắc lớn tiếng đáp cùng nói. Nói xong, Hách Ngọc Thư, Trương Lệ, Chu Bằng ba người liền nhanh chóng phân tán ra đến. Chui vào đến liên miên U Minh Thảo bên trong, hai tay cấp tốc huy động. Đem từng khỏa U Minh Thảo lấy xuống, thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhanh chóng quan sát chung quanh một cái hoàn cảnh. Không có phát giác nguy hiểm gì đằng sau, liền nhanh chóng chui vào đến liên miên U Minh Thảo bên trong. Hai tay cấp tốc vũ động, đem từng khỏa U Minh Thảo nhổ tận gốc, thu vào đến động thiên thế giới bên trong trồng đứng lên. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại yên tĩnh U Minh cốc bên trong vang lên. Đang tại ngắt lấy U Minh Thảo Dương Phong, không tự chủ được trong lòng căng thẳng, đứng lên, hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được một đầu dài hơn 10 trượng, thùng nước đồng dạng phẩm chất, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, trong mắt chớp động lên âm u lạnh lẽo hàn ý U Minh Xà. Cắn một cái tại Chu Bằng đầu bên trên, hai khỏa hiện ra màu đen răng độc, hung hăng đâm vào đến Chu Bằng trong cổ, một tia phiếm hắc huyết dịch, từ Chu Bằng chỗ cổ chảy ra. Trong chớp mắt, Chu Bằng âm thanh liền im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể đều bị dài hơn 10 trượng U Minh Xà nuốt vào trong bụng. Nuốt chửng Chu Bằng đằng sau, dài hơn 10 trượng. Toàn thân phủ đầy lớp vảy màu xanh U Minh Xà, đuôi rắn chạm đất, thân thể đứng thẳng lên, một đôi chớp động lên âm u lạnh lẽo hàn quang hai mắt. Tại hơn 10 trượng không trung, lạnh lùng nhìn tụ tập đến một chỗ Dương Phong, Hách Ngọc Thư, Trương Lệ ba người. Cùng lúc đó, từng đầu cao vài trượng, toàn thân hiện ra hào quang màu xanh U Minh Xà. Chậm rãi từ U Minh Thảo bên trong lộ ra thân ảnh, xuất hiện tại cực lớn U Minh thân rắn về sau, đuôi rắn chạm đất, thân thể đứng thẳng lên, một song song lóng lánh bức người hàn quang con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Dương Phong ba người, chỉ chờ hơn 10 trượng U Minh Xà ra lệnh một tiếng, liền hướng về Dương Phong ba người khởi xướng hung mãnh tiến công. Nhìn cách đó không xa thân thể đứng thẳng lên đông đảo U Minh Xà, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, tùy tiện đều chuẩn bị phát ra lăng lệ công kích, hướng về U Minh bầy rắn bên trong chém xuống mà đi. Là chiến, vẫn là lui, nhìn thoáng qua cách đó không xa U Minh bầy rắn, lại liếc mắt nhìn liên miên, một cái nhìn không thấy bờ U Minh Thảo. Hách Ngọc Thư lè lưỡi liếm liếm bờ môi, dùng thanh âm trầm thấp dò hỏi. Chiến, thật vất vả mới đi đến U Minh Cốc, nhìn xem liên miên U Minh Thảo, lại không cách nào thỏa thích ngắt lấy, chẳng phải là nhập bảo sơn tay không mà về. Hách Ngọc Thư vừa mới nói ra, Dương Phong liền không chút do dự lớn tiếng nói, hắn mới vừa vặn hái mấy trăm khỏa U Minh Thảo, căn bản luyện chế không có bao nhiêu U Minh Đan, chưa đủ hắn dùng để tu luyện, bỏ lỡ nơi này U Minh Thảo. Dương Phong mong muốn tại đạt được U Minh Thảo sẽ cực kỳ khó khăn. Nghe được Hách Ngọc Thư cùng Dương Phong lời nói, Trương Lệ dùng ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua Liên Miên U Minh Thảo. Cắn răng nói, tốt, chúng ta ai cũng đừng tàng tư, trực tiếp đem những thứ này U Minh xà xử lý. U Minh Thảo ai hái quy ai? Trương Lệ vừa mới nói ra, Dương Phong cùng Hách Ngọc Thư liền không hẹn mà cùng kêu lên đáp. Tốt, cứ làm như thế. Ba người thương nghị thời gian nói đến rất dài, thực tế bên trên cũng rất ngắn, chỉ vẻn vẹn có mấy giây mà thôi. Có điều, ngay tại cái này ngắn ngủi mấy giây, dài hơn 10 trượng, cỡ thùng nước, cực lớn hai mắt chớp động lên bức người hàn quang, hai khỏa sắc bén hắc sắc răng độc. Tại ánh nắng chiếu xả phía dưới, lóng lánh âm u lạnh lẽo hàn quang U Minh xà, thân hình khẽ động, như thiểm điện thoát ra, hướng về Dương Phong Trương Lệ Hách Ngọc Thư ba người bên người tới gần mà đi. Cùng lúc đó, mấy chục đầu cao vài trượng U Minh xà, giống như nhận được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, theo sát tại dài hơn 10 trượng U Minh xà đằng sau, hướng về Dương Phong ba người bên người cấp tốc đuổi giết mà đi. Đối mặt U Minh xà công kích, Dương Phong không có chút nào do dự, lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm phôi xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Thể nội pháp lực vận chuyển, huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang bắn ra, hướng từng đầu U Minh xà bên trên chém xuống mà đi, đem từng đầu U Minh xà vô tình chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy mấy chục đầu U Minh xà bị Dương Phong thi triển lăng lệ kiếm mang chém giết, Trương Lệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thể nội huyền lực cấp tốc phun trào, trong tay màu trắng pháp trượng hướng về phía U Minh xà phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ băng lãnh lạnh tức giận, hướng về mấy chục đầu U Minh xà trên người bao phủ tới. Trong chớp mắt, băng lãnh lạnh tức giận liền đem mấy chục đầu U Minh xà bao khỏa bao trùm, khiến cho thành vì nguyên một đám óng ánh sáng long lanh băng điêu, giống như một cái mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Cùng lúc đó, Hách Ngọc Thư thân hình cấp tốc chớp động, nhanh chóng chạy đến mấy chục đầu U Minh xà bên người. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay đại đao nhanh chóng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm đao quang chớp động, nguyên một đám băng điêu im lặng vỡ vụn, bị đóng băng lại mấy chục đầu U Minh xà, theo vỡ vụn băng điêu, trở thành vô số máu thịt vụn. Chỉ có đầu kia dài hơn 10 trượng U Minh xà, bên ngoài cơ thể chớp động lên màu xanh lưu quang, làm cho hắn thân thể tại đại đao lăng lệ công kích phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh U Minh cốc vang lên. Đem hơn 10 trượng toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh U Minh xà bao trùm băng cứng lập tức phá. Toái. Hóa thành vô số vụn băng, tê, tê, tê, tê, từ băng cứng bên trong thoát khốn mà ra U Minh xà. Phát ra từng tiếng gào thét thanh âm, một đôi sắc bén con mắt, chớp động lên bức người hàn quang, hiện đầy toàn bộ thân hình lớp vảy màu xanh, chớp động lên màu xanh lưu quang, thân hình trong lúc đó gia tốc, hóa thành một nói tia chớp màu xanh. Hướng về Hách Ngọc Thư trên người nhào tới, cuồng đao 18 thước, nhìn thấy U Minh xà giống như tia chớp màu xanh đồng dạng. Hướng về bên cạnh mình cấp tốc đuổi giết mà đến, không còn cách nào tiến hành hữu hiệu tránh né Hách Ngọc Thư. Sắc mặt đại biến, không có chút nào do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội huyền lực, vung động trong tay đại đao, đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Theo Hách Ngọc Thư gầm lên giận dữ, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm đao quang đem hắn bọc lại đứng lên. Từng đạo lăng lệ cực điểm sức lực gió, tại đao quang chớp động bên trong thành hình, hướng về bốn phía bắn ra. Tại cứng rắn mặt đất bên trên lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố to. Trong chớp mắt, U Minh Xà đuổi giết đến Hách Ngọc Thư bên người, cuốn vào đến từng đạo lăng lệ cực điểm trong ánh đao. Từng đạo lăng lệ cực điểm đao quang, mang theo hung mãnh lực lượng cùng Hách Ngọc Thư toàn bộ hy vọng. Cùng với sắc bén phong mang, hung hăng chạm tại U Minh Xà cứng rắn lớp vảy màu xanh bên trên, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, đem U Minh thân rắn bên trên cái kia cứng rắn lớp vảy màu xanh đánh nát, cắt vào đến U Minh Xà trong thân thể, tóe lên một mảng lớn máu tung tóe, một đạo tiếp lấy một đạo so một đạo lăng lệ đao quang, nối liền không dứt chạm tại U Minh Xà trên người, phá vỡ U Minh Xà phòng ngự. Tại U Minh Xà trên người lưu lại từng đạo sâu cạn không giống nhau vết thương. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ U Minh Xà trong thân thể chảy ra, làm cho U Minh tóc rắn ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Một đôi con mắt thật to bên trong chớp động lên bức người sát ý, thân thể cao lớn như thiểm điện đem Hách Ngọc Thư cuốn lấy, vô cùng cường đại quấn lực, đem Hách Ngọc Thư xoắn thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh huyết vỡ vụn huyết nhục. Nhìn thấy Hách Ngọc Thư chết thảm tại U Minh Xà quấn bên trong, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có chút nào do dự, vung tay lên, mấy chục tấm thiên lôi thuật phù lục từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tại hắn pháp lực kích dưới tóc, hóa thành từng đạo vô cùng cường đại lôi cầu, hung hăng đang đập tại toàn thân bị máu tươi bao trùm U Minh Xà thân rắn bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, đem dài hơn 10 trượng U Minh thân rắn thân thể điện tiêu, phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết thanh âm, thân thể một hồi cứng ngắc. Nhìn thấy Hách Ngọc Thư tử vong, chuẩn bị bỏ chạy mà đi Trương Lệ, vừa nhìn thấy Dương Phong duy nhất một lần kích phát mấy chục tấm uy lực mạnh mẽ lôi hệ pháp thuật quyển tụ, làm U Minh Xà thân thể cứng ngắc, không còn cách nào di động mảy may, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ vui sướng chi sắc, không có chần chờ chút nào, thể nội huyền lực cấp tốc phun trào, trong tay màu trắng pháp trượng nhanh chóng huy động, khẽ quát một tiếng, đóng băng thuật, lập tức chỉ thấy được một cỗ lạnh tức giận hướng về U Minh Xà trên người phủ tới, cũng nhanh chóng hóa thành một tầng thật dày băng cứng. Dương Phong nhanh sử dụng lôi hệ pháp thuật, một đêm U Minh Xà đóng băng. Trương Lệ liền một khuôn mặt vẻ lo lắng đối với Dương Phong la lớn. Nghe được Trương Lệ lời nói, Dương Phong không có chút nào do dự cùng chần chờ, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, đem một chương lôi hệ phù lục ném ra ngoài, một cái bóng rổ lớn nhỏ lôi cầu từ phù lục làm bên trong bay ra, hung hăng nện ở U Minh Xà trên người, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, hóa thành vô số du động tia điện, đem U Minh Xà thể bên ngoài băng cứng bao trùm, làm cho U Minh Xà thể bên ngoài băng cứng vỡ vụn, hóa thành một đôi vụn băng, mà bị đóng băng lại U Minh Xà cũng hóa thành một đống máu thịt vụn. http://www.sop.com.xt/90316/20727178 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.